Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. To lớn như vậy, cô không phải cố gắng, mà cho dù liều mạng bù đắp không đủ. Hơn hết, cha cô còn mù quáng nghe theo lời xúi dục của Trần Hoàng, trở thành người phản bội Long Môn. Cô là con gái của người phản bội, cô như một con chuột giữa phố đông, là thứ ai ai cũng muốn ghét bỏ. Ta đang đặt trong lòng bàn tay anh, chậm rãi nắm thành quyền, muốn giảm bớt diện tích tiếp xúc da thịt với anh. Cô không muốn mở mắt, không muốn nhìn đến anh. Chỉ đấy thôi cũng không chịu được, thấy mình quá hèn mọn. Một đôi môi cực nóng nháy mắt đặt lên môi cô, kinh ngạc mở mắt. Chống lại cô là một đôi mắt với con ngươi đen, tựa như là vực thẳm không đáy. Cô ra sức giãy giụa, nhưng thân thể do mất quá nhiều máu, hoàn toàn không phải đối thủ của anh. Chỉ có thể vô dụng mặc lưỡi anh xông vào phần môi cô, mặc cho anh dây dưa cuốn quýt với cái lưỡi thơm tho của cô, cho đến khi cô bị thiếu dữ khí bất tỉnh. Anh kiềm chế buông cô, từ trên cao nhìn xuống thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô khôi phục được chút huyết sắc. Cô chằm chằm nhìn anh, không hiểu tại sao anh làm vậy. Anh không phải hận cô đến thấu xương, như thế nào có thể hôn cô chứ? Hay nghĩ làm vậy trả thù việc cô năm đó phản bội anh, hoặc dù cái này để làm nhục cô vì cô là người con gái phản bội. Nghĩ đây chính là nguyên nhân anh làm thế, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô có chút huyết sắc, trong nháy mắt trắng bệch. Lòng tĩnh không nghĩ, chỉ là nhìn chằm chằm cô không rời. Anh đi ra ngoài đi. Cô không nhìn đến anh, cũng không muốn gặp lại anh. Hà Minh La cảm thấy rất sợ. Nếu như anh thực sự thừa nhận chuyện anh đến đây là có mục đích, mà nụ hôn của anh chỉ là để trêu cô, chỉ là để làm cô nhục nhã, thì lòng cô nhất định không chịu nổi. Nếu anh không đi, cô có thể đi. Nếu như phải bò, cô cũng muốn chạy ngay lập tức, bò ra khỏi phòng bệnh, rời khỏi cái bệnh viện này. Nằm xuống đi, đừng nghĩ trốn. Nhìn ý đồ của cô, lòng tĩnh lạnh lùng cắt đứt vọng tưởng. Anh... Vì nói chung ý định với tính toán trong đầu, Hà Minh La thoáng cứng đờ. Trước kia cô ở trước mặt anh luôn không cách nào che giấu được ý nghĩ trong đầu. Không ngờ qua 8 năm chia lìa, anh có thể chuẩn xác đoán được suy nghĩ của cô. Không, không thể nào. Anh chỉ là vô tình đoán ra. Cảnh cáo em, đừng nghĩ trốn. Anh cúi người, hai tay chống bên gò má cô, khuôn mặt không còn tàn khốc, chỉ có lạnh lẽo. Nếu như em dám chạy, tôi đảm bảo tất cả anh em trong Viêm Bang tuyệt đối không tốt hơn. Cô không dám tin nhìn chằm chằm anh. Trước mặt cô lúc này là người đàn ông cay nghiệt. Thực sự, người trước kia thương cô, cưng chiều cô, bây giờ là cùng một người đấy à? Không, anh ta không phải. Anh từ lâu đã không còn là người trước kia cô quen, lòng tĩnh mà cô từng lệ thuộc vào. Giờ đây anh đối với cô chỉ là thù hận, chỉ là khinh thường. Cái này là hậu quả cô đã sớm nghĩ đến, không phải ư? Nhưng tại sao lòng cô đau rút đau đớn thế này? Hồng mặt đau nhói, thực sự đau. Hà Minh La từ từ khép mắt, không cho phép nước mắt mình trào ra. Cô không thể mềm yếu như vậy. Người thực sự bị uất ức mới có thể chảy nước mắt, mà cô cái gì cũng không phải. Đúng, cái gì cũng không phải. Lòng tĩnh nhìn Hà Minh La, đóng chặt đôi mắt xinh đẹp của mình, đáy mắt nhất thời thoáng qua tia tâm tình phức tạp. Anh cũng không phải cố ý nói thế để làm tổn thương cô. Trải qua khi cô hoàn toàn coi thường anh, không để ý đến anh, thì anh luôn có cảm giác khó chịu không nói nên lời, cứ bền chặt mà chiếm đóng trái tim anh, bắt buộc anh phải mạnh mẽ hôn cô, nói ra những lời khiến cô đau khổ. Anh chán nản ân hận nhưng không cách nào bù đắp, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô đau đớn khổ sở. Anh nhớ lúc trước cô nhu thuận hàng ngày bám dính lấy anh, ỉ lại vào anh. Anh nhớ trước đây cô thường nằm trên người anh, hướng về anh thổ lộ tâm tình, nói cho anh biết tất cả chuyện buồn bực không vui. Nhớ trước kia cô lúc nào cũng ghé vào tai anh nói những câu thực tình cảm, nói cô yêu anh, thương anh. Thế nhưng tất cả không thể quay lại ư? Khi anh nói ra những lời độc ác đó, nhận tâm bỏ cô lại phía sau, thì chẳng phải không thể trở về như lúc trước. Cô tự mình cố gắng trở thành người thừa kế Viêm Bang, cả ngày lẫn đêm sống trong cảnh ra chết vào sống. Thế nhưng anh lại không ngừng buông ra những lời cay nghiệt, không nói tiếng nào lạnh lùng đi qua. Như vậy cô vẫn yêu anh như trước à? Anh không dám chắc. Khi thấy cô biểu hiện đó, nét mặt lạnh lùng vô cảm, anh không còn lòng tin khẳng định điều đó nữa. Mặc cho cô có hận anh, không có quan hệ với anh, nhưng chỉ cần cô ở lại bên anh, cô đối xử lạnh lùng với anh ra sao, anh vui vẻ chịu đựng. Lần này anh tuyệt đối sẽ không buông tay cô, không để cô rời xa anh, kể cả khi cha cô đã phản bội lại Long Môn. Chỉ có điều, cho dù anh và anh hai chịu bỏ qua cho Viêm Bang, nhưng chuyện này không giải quyết dễ như vậy. Long Môn chịu sự ảnh hưởng từ những bang phái khác, mà chúng nguyện ý cùng Viêm Bang chung sống hòa bình à? Không chỉ vậy, bản thân cô lại là con gái Hàn Viêm, nhất định không được yên ổn.